xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi phái diễn xuất đang ở đỉnh cao danh tiếng, Ô Mạn lại bất ngờ quyết định rời khỏi chương trình giữa chừng. Triệu Bắc Ngữ không thể hiểu nổi. Nhờ dư chấn, cô đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên trở thành một trong ba diễn viên được yêu thích nhất chương trình. Nếu tiếp tục tham gia, cô sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Ô Mạn chỉ thản nhiên đáp, tôi chuẩn bị nhận phim mới rồi. Triệu Bắc Ngữ ngạc nhiên, là kịch bản lần trước tôi đưa cô à? Cô gật đầu. Không phải cô đã từ chối hết rồi sao? Sau đó tôi bình tĩnh đọc lại toàn bộ, phát hiện có một bộ cũng khá ổn. Triệu Bắc Ngữ không hài lòng, nếu đã có thể nhận hoặc không, thì chi bằng hoàn thành nốt chương trình trước. Cái này mang lại lợi ích nhiều hơn đấy. Anh ta không hề sai, nhưng Ô Mạn có lý do buộc phải rời đi. Cô thật sự không biết phải đối diện với truy dã như thế nào khi cứ tiếp tục ghi hình từng tập, từng tập. Cô đã xóa số cậu, mục đích là sau khi đóng máy sẽ kéo giãn khoảng cách, tách bạch hoàn toàn giữa bản thân và nhân vật, không muốn chìm đắm trong vòng xoáy cảm xúc này nữa. Đặc biệt là khi biết cậu ta không hề ở bên Hà Tuệ Ngữ, cô vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa chẳng thể an lòng. Vậy nên, cô quyết định nhận một bộ phim tình cảm khác, cũng là một câu chuyện tình chị em. Dùng độc trị độc, biết đâu cô có thể rời sự chú ý sang nhân vật mới, không còn vương vấn gì với truy dã nữa. Còn một lý do khác, cô biết truy dã đã bị dụ ra trạch nửa phong sát. Nếu tiếp tục tham gia cùng một chương trình với cậu, e rằng sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Bộ phim mới của cô có một điểm lợi, được quay tại khu vực hoang vu Tây Bắc, trừ khi ở trong khách sạn, còn khi bước vào khu vực quay phim, hầu như không có tín hiệu điện thoại. Điều đó đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, có nhiều thời gian để đối diện với chính mình hơn. Nam chính của phim, Lương Tử An, là một diễn viên đến từ Đài Loan. Anh ta sở hữu diện mạo cực kỳ hợp gu các cô gái trẻ, làn da gần như trắng ngang ngửa cô, đôi mắt hoa đào, giọng nói mềm mỏng pha chút thư sinh đặc trưng của người Đài. Một gương mặt không có chút công kích nào, dễ dàng khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Điều thú vị là tính cách anh ta lại cực kỳ nóng nảy, không biết vì đã quen với ai từ Đông Bắc mà mở miệng là mày làm cái gì đấy hả? Khi nghe giọng Đài Loan mềm nhẹ pha trộn với khẩu âm Đông Bắc bỗ bã, Ô Mạn không thể không thừa nhận. Anh ta đúng là một nhân vật kỳ lạ, có lẽ vì cả đoàn phim đều bị giam lỏng giữa vùng đất hoang vu này, không có giải trí về đêm, đến điện thoại cũng chẳng thể lướt. Mọi người chỉ có thể tụ tập chơi board game, trò nào cũng đã chơi đến phát chán. Ma sói, cờ tỷ phú, ai là nội gián? Cuối cùng, Lương Tử An đề nghị, hay chúng ta vào sa mạc chơi đi. Ô Mạn vốn đã cố gắng không nghĩ đến truy dã, nhưng câu nói này khiến cô không thể không nhớ đến cậu ta. Trong số những người cô quen, chỉ có truy dã là tên điên duy nhất từng 16 tuổi liều lĩnh theo một gã phu xe say xỉn lao vào hoang mạc, suýt chút nữa không còn đường trở về. Hồi đó, ở quán Ba Hậu Hải, truy dạ uống đến đỏ bừng hai má, tựa đầu lên bàn, ánh mắt long lanh, khẽ nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Ban đêm, sa mạc yên tĩnh và đẹp lắm. Lương Tử An hỏi một vòng, ai cũng hào hứng muốn đi, nhưng Ô Mạn chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, ngẩn người. Không ai dám đến hỏi cô, có người nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy yếu ớt như vậy, chắc không có hứng thú với sa mạc đâu, thôi bỏ đi. Lương Tử An có chút tiếc nuối, anh ta thực sự có thiện cảm với Ô Mạn, bị nhốt ở một vùng đất gà không gáy, chim không đậu, ngày ngày phải diễn cảnh tình cảm với một đại mỹ nhân, nếu không động lòng thì cũng hơi lạ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ chính phải hợp gu của anh ta. Có những nữ diễn viên, dù có ép mình diễn cảnh hôn suốt cả ngày, anh ta cũng chẳng cảm thấy gì. Vì vậy, trước khi nhận bất kỳ bộ phim tình cảm nào, người đại diện của anh ta đều phải hỏi qua xem anh ta có ăn kiểu này không. Nếu phim thuộc dòng cổ trang lớn, nữ chính là lưu lượng do nền tảng chỉ định, dù anh ta không thích cũng bắt buộc phải diễn, thì đó mới thật sự là địa ngục. Khi đó, anh ta chỉ có thể cầu nguyện nhà sản xuất chọn một nữ phù hợp gu để còn đỡ khổ. Cũng vì thế, mặc dù điều kiện quay phim lần này khá khắc nghiệt, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có lý do gì khác, chỉ vì Ô Mạn chính là kiểu anh ta thích nhất, nhưng anh ta cũng nghe qua về thế lực phía sau Ô Mạn. Nếu không muốn rước họa vào thân, tốt nhất đừng có suy nghĩ vớ vẩn gì. Dù vậy, tận dụng cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn, ngắm nhìn cô thêm một chút, chắc cũng không sao chứ. Bình thường, Ô Mạn rất ít khi tham gia các trò chơi trong đoàn. Lần này, anh ta đặc biệt nghĩ ra kế hoạch đi vào sa mạc, chỉ mong cô cũng sẽ đi. Do dự một lúc, không quá hy vọng, anh ta tiến đến hỏi thử. Chị có đi không? Không ngờ, Ô Mạn lại khẽ gật đầu. Cô như đang lẩm bẩm một mình. Được thôi, tôi cũng muốn xem thử. Ban đêm, sa mạc trông như thế nào? Tây Bắc thật kỳ lạ. 9 giờ tối vẫn còn ánh hoàng hôn. Bầu trời như một ly nước cam pha quá tay, đậm đặc đến mức không thể tan ra. Người đánh xe, miệng ngậm tẩu thuốc, chỉ tay lên trời. Trời kiểu này, tối đến là thích hợp nhất để ngắm sao. Ông ta không lừa bọn họ. Lúc tia sáng màu cam cuối cùng lặn xuống tầng mây, cả bầu trời như một mảnh vải xanh đậm phủ lên chiếc bàn vuông. Những vì sao như kim tuyến lấp lánh trên đó, mong manh như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Xe bán tải chở họ lên một đồi cát nhỏ, từ đây có thể nhìn rõ bầu trời hơn. Mọi người lần lượt xuống xe, trải tấm vải mang theo, mở hộp đồ ăn. Đa phần là các món ít calo như salad, trái cây sấy khô. Quan trọng nhất là rượu. Lương Tử An lén nhìn Ô Mạn, anh ta nghĩ, chắc cô chỉ nể mặt mà đến đây thôi, thật ra cũng chẳng hứng thú lắm. Nhưng không ngờ, cô lại đạp lên mui xe, trèo thẳng lên nóc, nghiêm túc ngắm cảnh. Ánh trăng phủ xuống sa mạc, người con gái trên nóc xe, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đôi mắt cô, đôi chân thanh mảnh vắt chéo. Dưới góc nhìn của anh ta, cảnh tượng này giống hệt như một bức tranh sơn dầu. Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, ngửa đầu gọi cô. Chị Mạn, như vậy có nguy hiểm không? Ô Mạn nghe vậy, ngây ra một chút, rồi đột nhiên bật cười. Giống như mấy tháng trước, cô chính là Lương Tử An, ngửa đầu nói với bóng người trên mái nhà. Ngồi đó nguy hiểm, nhưng bây giờ, cô lại là người ngồi ở vị trí đó, lớn gan vô ý mà lắc đầu nói. Phong cảnh trên cao rất khác biệt, thôi xuống đây đi, uống rượu nào. Lời của anh khiến Ô Mạn có chút mất hứng. Cô ngửa đầu nhả ra một làn khói, rồi nhảy xuống khỏi nóc xe. Đi thôi, lúc này đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, ban đêm ở sa mạc càng thấm chút hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tử An để ý thấy cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, vội vàng cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Động tác của anh rất có chừng mực, không nhân cơ hội chạm vào làn da cô. Ô Mạn không nhận, mỉm cười nói, cảm ơn cậu. Nhưng tôi không lạnh, vậy nếu lạnh thì cứ nói với tôi, đừng khách sáo nhé. Anh lại vô thức buột ra giọng Đông Bắc, muốn thể hiện sự hào sảng của mình. Ô Mạn bật cười, cô không phải không nhận ra sự ưu ái khác thường mà Lương Tử An dành cho mình, nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy tim đập nhanh hay bối rối. Cô phân tích một chút, có lẽ vì bộ phim này không giống Xuân Dạ, không có kịch bản tinh tế như vậy, không có đạo diễn giỏi khai thác cảm xúc như vậy, cũng không có. Ô Mạn ngừng suy nghĩ, vô thức cào nhẹ móng tay. Họ đi đến bên bàn trải khăn, có người giơ tay chỉ lên bầu trời đêm. Trên kia có phải là chòm sao Bắc Đẩu không? Cậu chỉ biết mỗi Bắc Đẩu à, đó rõ ràng là chòm Đại Hùng. Hai người im đi, đó chính là chòm sao Thiên Mã. Có chòm sao đó sao? Mọi người cười đùa, cãi cọ ầm ĩ trong không khí vui vẻ. Trên đường quay về, xe chạy ngang qua một trạm phát sóng. Cuối cùng cũng có chút tín hiệu. Ô Mạn gửi mấy bức ảnh vừa chụp ở sa mạc cho Dụ Gia Trạch. Những ngày qua họ rất ít liên lạc, xem như đây là một cách báo cáo tình hình. Cô cũng đăng bức ảnh đó lên Weibo để trấn an đám fan đã mong mỏi động thái từ cô suốt nhiều ngày qua. Đúng lúc ấy, Dụ Gia Trạch nhắn lại, bao nhiêu ngày không gặp, em chỉ gửi cho tôi mỗi cái này. Không thấy lãng mạn sao? Vậy lúc em chụp bức ảnh này, có nghĩ đến tôi không? Ô Mạn sững người, Dụ Gia Trạch lại nhắn tiếp, nếu là vậy, thì cũng xem như lãng mạn. Ô Mạn qua loa đáp, hết tín hiệu rồi, không nói nữa, nhưng thực ra vẫn còn tín hiệu, chỉ là cô không biết phải trả lời thế nào. Khoảnh khắc ấy, cô không hề nghĩ đến Dụ Gia Trạch, mà là một người khác. Cô không muốn miễn cưỡng nói dối anh, trước khi tín hiệu biến mất hẳn, cô tranh thủ lướt Weibo một lúc, vô thức lướt qua các trang, rồi nhấn vào danh sách hot search. Top 1 lại bị truy dã chiếm cứ. Thằng nhóc này đúng là giỏi gây chuyện. Ô Mạn bấm vào xem, từ khóa là truy dã đăng Weibo. Cô bất lực trợn mắt, cái quái gì thế này? Một người mà chỉ đăng Weibo thôi cũng có thể leo lên hot search đầu bảng sao? Các tài khoản chuyên về tin tức giải trí đều đăng những bài viết na ná nhau. Truy Dã cuối cùng cũng đăng bài đầu tiên trên Weibo, nghi vấn tỏ tình với Hà Tuệ Ngữ. Một chàng trai lãng mạn đến thế cơ mà, hoặc là không đăng gì, hoặc là chỉ đăng một bài về cô ấy. Đây có phải là lời tuyên bố chính thức từ anh ấy không? Fan couple của Truy hối sục sôi hẳn lên. Dù Hà Tuệ Ngữ từng thừa nhận rằng mình đang yêu, nhưng chưa từng công khai danh tính người yêu. Rất nhiều phóng viên hỏi có phải Truy Dã không, cô ấy phủ nhận, nhưng chẳng ai tin cả. Mọi người đều tự thuyết phục rằng cô chỉ đang bảo vệ tình yêu của họ mà thôi. Nhóm fan này tự diễn giải theo cách của mình, Hà Tuệ Ngữ thừa nhận chuyện tình cảm nhưng lại không thể tiết lộ tên người ấy. Chắc chắn vì yêu một chàng trai kém tuổi sẽ khiến cô thiếu cảm giác an toàn. Nhưng chính điều đó lại khiến một số fan của Truy hối quay xe, thậm chí chỉ trích Truy Dã. Họ cho rằng cậu không đủ bản lĩnh, không dám công khai, chỉ muốn chơi đùa nên mới không để Hà Tuệ Ngữ công bố danh phận. Vậy mà hôm nay, chỉ một bài đăng của Truy Dã lại khiến đám fan cũ lập tức quay lại đội hình, bùng cháy nhiệt huyết như thể vừa được hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không viết bất cứ chữ nào, chỉ đăng một bức ảnh chụp một trang sách thơ. Trang sách đó chính là một đoạn trong bài thơ nhật ký của Hải Tử. Tiêu điểm của bức ảnh rơi vào hai câu thơ cuối cùng. Đêm nay tôi chỉ có thảo nguyên đẹp đẽ, trống trải chị ơi, đêm nay tôi không quan tâm nhân loại, tôi chỉ nhớ chị. Fan Truy hối lập tức phấn khích đào. Hin, mọi người có nhận ra không? Anh ấy đăng bài đúng vào sinh nhật của Hà Tuệ Ngữ. Đây chính là một lời tỏ tình, nhưng ngoài ô mạn ra, không ai biết cuốn thơ đó là do cô tặng anh. Góc sách lộ ra trong ảnh được bọc cẩn thận bằng loại giấy bìa kẻ caro màu xanh đậm. Loại mà học sinh tiểu học hay mua về bọc sách vở. Cô vừa đăng ảnh sa mạc xong, anh liền đăng bài viết đầu tiên trong lịch sử Weibo của mình. Nếu nói đây chỉ là trùng hợp, vậy thì e rằng cảm xúc của cô cũng quá chậm chạp rồi. Chỉ một bài đăng ngắn ngủi đã đánh vỡ sự bình lặng của ô mạn suốt những ngày qua. Chu yêu yêu giữa mùa đông lạnh lẽo và khô cằn. Cơn mưa xuân lặng lẽ rơi xuống sa mạc. Cách chương.